Đồng nhân BN Hata, em trai của anh Hùng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chờ đã. Bước chân của Bakugo khựng lại. Hắn nghiêng đầu ra sau. Mày đuổi theo tao làm gì? Gì vậy ba nội? Về cùng một nhà mà. Đi trước đi sau làm gì? Kutaro khoác vai Bakugo, bắt đầu cằn nhằn. Kasu đi nhanh quá vậy. Đuổi mệt muốn chết. Đó là lý do tao kêu mày nên luyện tập. Thôi, coi như em chưa nói gì ha. Kutaro giả ngu. Đáng lẽ như mọi ngày, Bakugo sẽ còn nói thêm vài câu. Sau đó hai đứa sẽ lao vào cãi nhau. Nhưng hiện tại, hắn lại im lặng bước đi. Kutaro thấy tình huống không đúng. Cũng chậm rãi bước bên cạnh. Này, Kasu. K-A-C-C-S-A-N. Lời của Kutaro bị cắt ngang bởi tiếng gọi. Cả hai người đều đồng loạt khựng lại. Kutaro nhìn Izuku xuất hiện với bộ dạng vô cùng thảm. Cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu ấy không ở phòng y tế. Tại sao lại chạy tới đây? Izuku trầm mặc vài giây. Sau đó như hạ quyết tâm nói ra. Tớ nghĩ mình phải nói điều này với cậu. Thật ra. Tớ nhận năng lực này từ một người khác. Izuku nói khá nhiều. Kutaro thề rằng mình chẳng nghe được bao nhiêu cả. Nhưng kết cục của cuộc nói chuyện này không hề khiến cơn nóng giận của Bakugo dịu xuống. Thậm chí còn khiến Bakugo bùng nổ. Chết tiệt, khốn nạn thật. Từ giờ trở đi, từ giây phút này, tao sẽ trở thành kẻ đứng đầu. Và đừng có mơ rằng mày sẽ đánh bại tao thêm một lần nào nữa. Izuku, mình nói tới vậy mà cậu ấy không nghe lọt chữ nào luôn. Kutaro, biết ngay là cuộc nói chuyện sẽ kết thúc kiểu này mà. Ba. Ku, gâu, nghe cái giọng gào lên kiểu này. Kutaro lại than thầm trong lòng. Ngoại trừ Ômai thì còn ai vào đây nữa. Ômai bay vèo đến chỗ bọn họ. Đặt tay lên vai Bakugo, bắt đầu lời khuyên của mình. Bakugo của ta, chấm, để ta nói điều này. Tự tin đúng là một điều rất quan trọng, và nhóc có tố chất để trở thành một anh hùng chuyên nghiệp. Từ giờ trở đi, nhóc có thể tiến xa hát thả tôi ra. Ômai, ánh mắt Bakugo lườm ra sau vô cùng nguy hiểm. Gằn giọng, quên mất chưa nói, tôi sẽ vượt qua cả ông. Trở thành anh hùng đứng đầu. Ômai có hơi giật mình với khí thế của Bakugo. Ông thu tay lại để cậu nhóc rời đi. Ômai, cái gì đây? Dạy học, đúng là khó quá đi. Kutaro nhìn Ômai bối rối. Có hơi buồn cười, nhưng tình cảnh không cho phép cậu cười. Cúi người chào vị anh hùng đứng đầu. Sau đó nhanh chân đuổi theo Bakugo. Kasu, chờ với. Kutaro yên lặng nhìn Bakugo. Dường như cảm xúc của hắn đã ổn định lại rồi. Cậu nghĩ gì đó. Sau đó dừng bước. Chờ Bakugo đi cách xa một khoảng. Mới gọi lớn. Nè. Kasu. Hả. Bakugo quay đầu ra sau. Hắn khó hiểu nhìn em trai đang đứng khựng lại phía sau. Không rõ Kutaro muốn làm cái gì. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Kutaro ngẩng đầu đối diện với người kia, nở nụ cười, cái đó, em tin anh có thể làm được. Làm cái gì? Đứng đầu, anh hùng đứng đầu, anh có thể làm được. Nhìn đôi mắt đầy kiên định của Kutaro, không hiểu sao Bakugo cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Và em sẽ luôn ở phía sau, Kasu sẽ đứng ở vị trí cao nhất, và em sẽ mãi mãi ở phía sau nhìn về anh. Kutaro giơ nắm đấm lên không trung, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Mày dở à? Bakugo tỉnh bơ. Kutaro sững người. Ê, phá mút quá nha ba nội. Ai cho phép mày đứng xa như vậy? Kutaro, ông ngang ngược vừa thôi. Tao đứng đầu, mày phải đứng thứ hai. Cách xa như vậy là tao đấm mày đó. Bakugo hất cằm với Kutaro. Kutaro. Uổng công bày trò an ủi. Đồ anh trai khó ưa thăng. Đê, lẹ lên. Còn đứng đó nữa là tao bỏ mày ở đây đó. Hừ, biết rồi. Nhưng ở góc độ Kutaro không nhìn thấy. Khóe môi của Bakugo cong lên một chút. Hừ, thằng em trai rắc rối. Một buổi sáng ồn ào với đám phóng viên. Nghe bảo bọn họ mò được tin tức Ô Mai làm giáo viên ở UA nên kéo nhau đến trước cổng trường để phỏng vấn các học sinh, giáo viên và nhân viên trong trường. Bakugo và Kutaro bị nhận ra là hai đứa nhóc bị bắt trong vụ quái vật bùn. Thấy nguy cơ sắp bùng nổ của Bakugo, Kutaro rất thức thời kéo thằng anh trai mình chạy vọt vào trong trường. Cho tới khi bước vào lớp học, cả hai mới tách ra. Kutaro ngồi xuống chỗ của mình, bắt đầu trình diễn tiết mục Giấc ngủ ngàn thu của bản thân. Mọi người lớp 1A không hiểu sao mình đã dần quen với hình ảnh này rồi. Kutaro bị tiếng động ồn ào đánh thức. Cậu không rõ chuyện gì, ngây ngốc nhìn lên bục giảng. Ây, là Aizawa Sensei mà. Khoan, Kutaro giơ cao tay, đứng bật dậy. Sensei, Bakugo ngạc nhiên quay đầu nhìn Kutaro. Em trai hắn đó giờ đâu phải là kiểu người thích rước phiền vào thân như vậy. Thằng nhóc muốn ứng cử vị trí lớp trưởng, nhưng Bakugo nghĩ nhiều rồi. Trong khi mọi người đang quay đầu nhìn chàng trai với ánh mắt nghi hoặc, Kutaro liền hưng phấn nói tiếp. Aizawa Sensei, thầy kiếm cái túi ngủ đó ở đâu vậy? Cả lớp, quả nhiên là Kutaro Kun. Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cái túi ngủ màu vàng của Aizawa. Aizawa theo bản năng siết chặt cái túi ngủ màu vàng của mình. Có cảm giác như đứa nhóc này muốn xông lên giật luôn cái túi ngủ của mình. Cách chương.